là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, tập kích bất ngờ. Binh quý thần tốc canh. 3. Liệt diễm như lửa, ánh nắng xuyên thấu qua mỏng manh tầng khí quyển, chiếu xạ tại trùng tinh đại địa bên trên, mặc kệ là bao la tịch liêu đại lục, hùng vĩ tráng lệ dãy núi, vẫn là từ bão cát trồng chất thành cao nguyên, nhiệt độ bắt đầu cấp tốc lên cao, mỗi khối đất đá tản mát ra kinh người nhiệt lượng, một chỗ dãy núi đứng vững trong sơn cốc, xây cất Alpha đế quốc căn cứ quân sự, bất quá trải qua tối qua đổ máu cách mạng. Hiện tại căn cứ quân sự đã đổi chủ, về Lý Dạ Huyền tất cả, Lý Dạ Huyệt chỉnh đốn một chút căn cứ quân sự lực lượng vũ trang. Mấy vạn chủng tộc zombie đại quân, chiếm hết đất trống, huống chi còn có các loại tiên tiến cường đại Alpha đế quốc vũ khí. Riêng lấy tòa này cỡ lớn căn cứ quân sự lực lượng, muốn cường công là gần như không có khả năng sự tình. Căn cứ có năng lượng lồng phòng ngự, còn có đại sát tổn thương lực vũ khí, nhưng là Lý Dạ Huyền hết lần này tới lần khác dựa vào zombie thẩm thấu. Đêm khuya tập kích bất ngờ, chiếm lĩnh căn cứ, mà 42 số 0 lại mượn nhờ tối qua hành tinh bão cát. Căn cứ quân sự biến đổi, thậm chí không làm kinh động hậu phương khu mỏ quặng, đến mức cho đến trước mắt Alpha đế quốc quân đội còn không biết bọn hắn tân tân khổ khổ kiến lập một tòa căn cứ quân sự thình lình bị công hãm. Lý Dạ Huyền, ngươi bây giờ liền muốn tiến đánh khu mỏ quặng? Lý Mộc Tử kinh ngạc hỏi. Tốc độ cũng quá nhanh đi, tối qua mới hoàn thành cướp đoạt căn cứ, hôm nay liền muốn tiến đánh khu mỏ quặng, không khỏi có chút vội vàng. Dựa theo Lý Dạ Huyền phân tích, tinh nguyên thạch khu mỏ quặng chỉ sợ có Alpha đế quốc trọng binh trấn giữ, không phải tốt như vậy tiến đánh. Chẳng lẽ không theo dài thương nghị, hào hào hoạch định một chút? Lý Dạ Huyền lắc đầu, đáy mắt ánh mắt như là ngọn đuốc thiêu đốt, thần thái nhấp nháy. Binh quý thần tốc, muốn tiến đánh khu mỏ quặng càng nhanh càng tốt, thời gian chính là sinh mệnh. Lý Dạ Huyền tâm niệm bách chuyển, các loại ý nghĩ hiện lên, căn cứ bị chiếm sự tình, sớm muộn sẽ bại lộ. Một khi bại lộ, Alpha đế quốc nhất định điều động những trụ sở khác quân đội tiến đánh chúng ta. Mà khu mỏ quặng cũng sẽ xuất binh, đến lúc đó chúng ta sẽ trước sau thụ địch, liền lùi lại đường đều không có, sẽ bị khốn tử. Hiện tại xuất thủ, ngược lại có thể đánh cái khu mỏ quặng một trở tay không kịp. Bởi vì khu mỏ quặng là tòa này căn cứ hậu phương, khu mỏ quặng cho rằng có căn cứ làm bình chướng, có thể gối cao không lo. Mặc dù nắm giữ đại lượng binh lực, nhưng là cảnh giác trình độ không cao. Ta tối qua mượn nhờ hành tinh bão cát che giấu, cầm xuống căn cứ, chắc hẳn khu mỏ quặng trước mắt còn không có kịp phản ứng. Chúng ta sớm làm xuất thủ, có thể đạt tới tập kích bất ngờ hiệu quả. Lý Dạ Huyền đối nàng giải thích một phen, Lý Mộc Tử nghe không khỏi thầm giật mình, một đôi mắt hạnh trợn tròn. Trời ạ, Lý Dạ Huyền rốt cuộc là ai? Nhìn rõ ràng tuổi không lớn lắm nha. Hắn đọc qua binh thư, dùng như thế nào binh lợi hại như thế à? Giống như thần vận, Lý Mộc Tử phương tâm khẽ run, đối Lý Dạ Huyền khâm phục có thừa, ái mộ không thôi. Lý Dạ Huyền sửa lại máu đen binh đoàn về sau, lập tức điều động một người thám tử, trước xác minh hậu phương khu mỏ quặng hư thực, các loại khu mỏ quặng cụ thể phạm vi cùng hư thực tìm tòi rõ ràng về sau. Lý Dạ Huyền đang thi triển lôi đình một kích, lần này Lý Dạ Huyền lựa chọn cường công, trực tiếp đối khu mỏ quặng thực hành hủy diệt tính đả kích. Một kích hủy đi khu mỏ quặng, thám tử không thể dùng trùng tộc binh chủng, trực tiếp dùng Alpha binh lính của đế quốc, bại lộ tính nguy hiểm nhỏ hơn rất nhiều. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Lý Dạo Huyền từ bỏ trấn giữ căn cứ quân sự. Toàn quân xuất kích, thám tử phía trước, thám tử ở phía sau, cùng núi non trùng điệp ở giữa hành quân. Dạng này hình dạng mặt đất xác thực dễ thủ khó công, không nên giao chiến. Lý Dạ Huyền đứng tại một cỗ chiến thuật xe bọc thép trên mui xe, quanh người là cao vút trong mây núi cao, không khỏi cảm khái đường núi cũng không tốt đi, đặc biệt là cự hình vũ khí khó mà tiến lên. Điểm ấy điện tương trùng muốn so Alpha Đế Quốc pháo đài di động muốn linh hoạt không ít. Đến đằng sau, pháo đài di động khó mà tiếp tục đi tới. Lý Dạ Huyền không thể không khiến pháo đài di động trở về căn cứ phòng ngự, sau đó để điện tương trùng tiến lên. Thám tử tìm được khu mỏ quặng vị trí chỗ về sau, Lý Dạ Huyền không tiếp tục để quân đội tiến lên, mà là để điện tương trùng leo lên đỉnh núi, sau đó ở trên cao nhìn xuống, có thể nhắm chuẩn khu mỏ quặng. Lý Dạ Huyền cũng theo điện tương trùng cùng một chỗ đến đỉnh núi. Quan sát phía dưới, Alpha Đế Quốc khu mỏ quặng liền xây ở trong khe núi. Các loại cỡ lớn máy móc ngay tại ầm ầm vận hành. Dưới mặt đất chính là tinh nguyên thạch sao? Lý Dạ Huyền đáy mắt quang mang lấp lóe, có chút híp mắt lại. Tinh nguyên thạch là vũ trụ ở giữa từng gái cao cấp văn minh lưu thông tiền tệ, cũng là chân quý tài nguyên tu luyện. Tinh nguyên mẫu cứng rắn vì chân quý, Lý Dạ Huyền có thể mượn nhờ tinh nguyên mẫu thạch để cho mình tu vi cảnh giới lần nữa đột phá, từ đệ tứ giai cấp ngũ đoạn đột phá đến đệ ngũ giai cấp. Phía dưới có không ít Alpha Đế Quốc người. Lý Dạ Huyền ánh mắt nhìn lại, lấy thị lực của hắn thậm chí có thể thanh thanh sở sở thấy rõ khu mỏ quặng bên trong. Ngay tại bận rộn Alpha binh lính của đế quốc, Lý Dạ Huyền có chút hít một hơi không khí nóng bỏng. Hạ lệnh, bắt đầu đi. Điện tương trùng nhận được mệnh lệnh về sau, từng cái bắt đầu tích xúc năng lượng, phần bụng sáng lên sáng hào quang màu xanh lam. Tích xúc năng lượng sau khi hoàn thành, điện tương trùng chờ đợi Lý Dạ Huyền mệnh lệnh phát xạ. Lý Dạ Huyền ánh mắt sắc bén, ra lệnh một tiếng, ông một tiếng, mấy cái điện tương trùng cùng nhau phát xạ điện tương pháo. Oanh, điện tương trùng mở ra huyết bồn đại khẩu, từng đạo thô to sáng màu lam hừng hực điện tương pháo trong nháy mắt bắn ra đi, chiếu sáng cả tòa sơn cốc. Khu mỏ quặng Alpha Đế Quốc còn hoàn toàn không biết gì cả. Mấy đạo thô to sáng màu lam hừng hực cột sáng từ trên trời giáng xuống, ầm ầm một chút đánh vào khu mỏ quặng bên trên. Bởi vì đêm khuya thời gian kết thúc, hành tinh bão cát đã biến mất, cho nên bao phủ khu mỏ quặng năng lượng lồng phòng ngự tiêu tán. Phải biết, chèo chống năng lượng lồng phòng ngự cũng là cần tiêu hao tinh nguyên thạch, có thể tiết kiệm một điểm liền tiết kiệm một điểm. Ầm ầm, kinh khủng điện tương pháo ầm vang đánh vào khu mỏ quặng về sau, rất nhiều cự hình máy móc trong nháy mắt hủy diệt, hóa thành nóng bỏng nước thép. Một đợt bụi đất sóng lớn tại điện tương pháo đánh vào đại địa bên trên về sau, cuồng nhiên nhấc lên, hướng về bốn phương tám hướng cuốn đi. Sóng xung kích cũng khuếch tán ra đến, tồi khô lạp hủ hủy diệt khu mỏ quặng tất cả. A, cứu mạng! Rất nhiều khu mỏ quặng Alpha binh lính của đế quốc ngay cả kêu thảm 1.7 cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị nhiệt độ cao điện tương dịch khí lãng bốc hơi thành huyết vụ. Không nghĩ tới mấy đạo điện tương pháo trực tiếp hủy đi cả một tài vũ trang đáng sợ khu mỏ quặng. Chính như Lý Dạ Huyền nói, khu mỏ quặng Alpha quân đế quốc đội xác thực lơ là sơ suất, coi là phía trước có căn cứ làm bình chướng liền có thể gối cao không lo. Kết quả hiện tại Lý Dạ Huyền binh quý thần tốc trực tiếp tập kích bất ngờ, lấy điện tương trùng cường công đem khu mỏ quặng nhất cử toàn bộ tiêu diệt. khu mỏ quặng bị ta cầm xuống, Lý Dạ Huyền có chút hít một hơi, âm thầm nghĩ tới, hắn thật thành công, cảm giác có chút vượt quá ngoài ý muốn, đơn giản và thuận lợi. Cùng đánh hạ căn cứ khác biệt, lần này thế nhưng là có một tòa tinh nguyên thạch khu mỏ quặng bày tại Lý Dạ Huyền trước mặt. Bản kỳ chỗ bình luận chuyện thần hồi phục sử thượng mạnh nhất học sinh cấp 3. CVT nhắc, nhờ ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.